Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Tam Thanh Thành Thánh, Phát Hạ Hoành Nguyện, Lão Tử chứng đạo thành thánh về sau, to lớn uy áp để người chung quanh tộc không dám nhúc nhích, mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy sư huynh chứng đạo, trong lòng hiểu chứng đạo cơ duyên, bọn hắn não hải bên trên hồng mông tử khí dần dần cùng nguyên thần tương dung. Lão Tử trầm ngâm một chút nói: hai vị sư đệ còn đang chờ cái gì? Nhữ chờ nhanh lên lập xuống giáo phái chứng đạo đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chứng đạo trước tu vi càng cao, thành thánh sau sẽ lợi hại hơn. Dù là cùng là bàn cổ tam thanh, nhưng hắn y nguyên không hy vọng có người siêu việt chính mình. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gặp sau lẫn nhau mắt nhìn, không có chần chờ chút nào, bởi vì nguyên thần cùng hồng mông tử khí không chướng ngại chút nào. Hiển nhiên là cơ duyên đến, ta chính là đạo tổ Hồng Quân môn hạ nhị đệ tử Ngọc Thanh đạo nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản tôn là bàn cổ đại thần nguyên thần một trong, là vì bàn cổ chính tông. Hôm nay ta lập xuống một giáo tên là Xiển, giảng cứu thuận theo thiên nhân. Xiển to lớn đạo, dùng tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên trấn áp xiển giáo khí vận. Thiên địa vạn vật, phàm là tư chất thông minh người, có thể nhập bản tọa môn hạ tận đến bàn cổ cùng Hồng Quân chân truyền. Xiển giáo lập, ta chính là Hồng Quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử Thượng Thanh đạo nhân Linh Bảo. Thiên tôn, là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, vì bàn cổ chính tông. 16 hôm nay cũng là lập xuống một giáo, danh xưng tiệt giáo. Lấy ra thiên địa một chút hy vọng sống, dùng cái này giáo hóa hồng hoang chúng sinh, dùng chu tiên kiếm trận vì trấn phái đến chi bảo. Trong hồng hoang chúng sinh, người có duyên đều có thể nhập bản tọa môn hạ, đến ta đại đạo, tiệt giáo lập, vừa dứt lời, thiên đạo lần nữa hạ xuống hai đạo công đức, một trước một sau, phảng phất là hai đạo màu vàng trường hà dạng, trong nháy mắt chui vào Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nguyên thần bên trong. Một lát sau, hai cỗ thánh nhân khí thế trải rộng hồng hoang. Hai người chỉ kém Lão Tử một bậc, nhưng so với ngộ đạo thành thánh dị tượng, chung quy là kém hơn chút, cũng là không phụ bàn cổ tam thanh tên. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, tam thanh đều chứng đạo thành thánh, muốn đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều không xa, nhưng Côn Luân Sơn miếu thờ quá nhỏ, không lâu liền sẽ phân ra đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chờ khi đó tam thanh đem sẽ từ từ chỉ còn trên danh nghĩa. Tam thanh chứng đạo thành thánh, hồng hoang thế giới các sinh linh toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, thánh nhân mới là hồng hoang chân chính trưởng khống giả, lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm kiến. Cùng lúc đó, phương Tây hai vị thấy tam thanh chứng đạo, không khỏi có chút sốt ruột nhìn chuẩn đề kết nối dẫn nói, sư huynh, đông phương bốn vị đều đã thành thánh, bây giờ chỉ kém ngươi ta không, nhưng chúng ta cơ duyên ở nơi nào, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, như lại không phải thánh người lời nói, chỉ sợ tự vệ đều thành khó khăn. Tiếp dẫn nghe vậy trầm ngâm một chút nói, tam thanh có bàn cổ đại thần khai thiên công đức, chỉ cần lập xuống giáo phái dẫn ra đại đạo công đức, liền có thể không cần tốn nhiều sức thành thánh, mà ngươi ta muốn chứng đạo lời nói, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Nói, hắn trong mắt tinh quang lấp lóe, tuy nói 10 phần khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Nếu như là để ngộ đạo lựa chọn, tuyệt sẽ không công đức thành thánh. Phương pháp này là lấy vô lượng công đức cảm động thiên đạo, đại đạo đều là nó cảm động, đến nhân thành thánh. Loại phương pháp này nhìn như giản dị, kỳ thật lại là khó khăn nhất, lấy lớn công đức, nguyện lực, khí vận, trực tiếp dẫn động đại đạo hồng niệm, phá vỡ tự thân gông xiềng. Khi luyện hóa đại đạo cơ hồng mông tử khí, ký thác nguyên thần tại thiên đạo bên trong, liền có thể đến chứng hỗn nguyên, nhưng công đức thành thánh chiến lực thấp nhất, vẫn là hết sức khó khăn. Hồng hoang thế giới bên trong nữ oa là tạo ra con người thành thánh. Mà Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nếu không có bàn cổ đại thần còn sót lại, chỉ sợ chứng đạo sẽ có chút khó khăn. hậu thế phương Tây hai vị thành thánh, lại vì cái kia thiên đạo nhân quả cả ngày bôn ba. Chuẩn Đề nghe vậy truy vấn nói, chẳng lẽ lại thật không có cách nào sao? Nói xong, hắn trong lòng mười phần không cam lòng, những người còn lại đều chứng đạo, chỉ có chính mình còn không có, sao lại nguyện ý a mà lại. Đông Phương có năm vị hỗn nguyên cường giả, nếu như hai người lạc hậu lâu, muốn vượt qua đến đêm sẽ càng khó khăn. Tiếp Dẫn gặp sau trầm giọng nói, sự tình không có tuyệt đối, cũng không phải là không có cách nào, chỉ bất quá phương pháp này sẽ cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không phải là không có cách nào, tuyệt đối không thể làm như thế. Chuẩn Đề nghe vậy trên mặt khó khăn chi sắc, rốt cục có chút hóa giải, có biện pháp liền tốt, chậm rãi hỏi, làm sao lại đạo tổ Hồng Quân không phải nói, thánh nhân không dính vào bất luận cái gì nhân quả sao? Dứt lời, hắn ngưng thần nhìn về phía sư huynh Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn gặp sau lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đạo tổ nói thánh nhân không dính vào nhân quả, là chỉ thánh nhân vô hạn sinh mệnh, bất tử bất diệt, có đầy đủ thời gian hóa giải, cũng không phải là thánh nhân thân thể liền không dính vào nhân quả. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà lại, liền xem như thánh nhân không sợ nhân quả, nhưng lại sẽ trả thù tại môn hạ đệ tử trên người. Thậm chí có khả năng liên lụy giáo phái bị diệt. Hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân không dính nhân quả, chỉ là đổi loại phương thức thế thôi. Chuẩn Đề nghe vậy hỏi, sư huynh, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp Dẫn gật đầu một cái, về nói, chúng ta vẫn là trước thành thánh đi, về phần nhân quả sự tình, vậy liền sau này hãy nói. Nói 757 lấy, hắn dừng một chút lại nói, chúng ta chứng đạo phương pháp là hoành nguyện chứng đạo, lập xuống thiên đạo cảm ứng đại thệ nói, tăng thêm hai người chúng ta tại lập xuống giáo phái, muốn đến liền không sai biệt lắm. Dứt lời, hắn trong lòng khe khẽ thở dài, thời gian không chờ người, bọn hắn nhất định phải sớm ngày thành thánh, căn bản không thể tiếp tục trì hoãn. Chuẩn Đề nghe vậy trong lòng cao hứng, gật đầu ứng nói, được, chỉ cần trước chứng đạo thành thánh, chuyện sau đó, vậy liền sau này hãy nói. Tiếp Dẫn trầm giọng nói, bất quá, lập xuống thiên đạo cảm nghĩ đại thệ nói, nhất định phải hoàn thành mới được, nếu không cái kia chính là lừa gạt thiên đạo, đến lúc đó sẽ có tai kiếp giáng lâm, thậm chí có thể sẽ rơi xuống thánh vị. Hai người như đi đường này tử, chứng đạo thành thánh về sau, so với lão tử bọn người sẽ thêm ra rất nhiều hạn chế. Chuẩn Đề gật đầu một cái, ứng nói, liền dùng loại phương pháp này đi. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhìn lấy tam thanh nhao nhao chứng đạo thành thánh, Chuẩn Đề đâu còn quản nhiều như vậy, hắn không muốn tiếp tục khi sâu kiến. Tiếp Dẫn trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra sư đệ ngay lập tức sẽ đáp ứng. Gật đầu ứng nói, ân, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.